Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện rất hay của tác giả Dạ Vũ có tựa đề là Oan Hồn Không Đầu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, là bộ truyện này của chúng ta có thể lượng dài 2 tập và chúng ta sẽ phát trong 2 buổi trưa. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 1. Bác Khôi lười biếng nằm trên bộ phản ở giữa gian nhà mà kéo một hơi thuốc thật dài, rồi thả ra những làn khói trắng mờ đục. Hắn cứ nằm như vậy cả buổi sáng, mắt nhắm nhìn cái cơ ngơi mà chính hắn đã gây dựng. Chả gì gia đình của bác Khôi cũng thuộc cái hàng ăn trên ngồi chốc ở cái làng Vân Điền này. Hắn cho vay nặng lãi, lợi dụng những lúc khó khăn nhất của dân làng mà tung tiền ra cho họ vay. Cho đến khi lãi mẹ đẻ lãi con, thì người ta không thể trả nổi, thì hắn cho người đến xiết nợ. Nghe đồn bác Khôi còn quen biết nhiều quan ta có quan tây, cho nên là phận dân đen thấp cổ bé họng, chỉ còn biết nhìn của cải gia tài của mình rơi vào tay của bác Khôi. Dần dần hắn lại càng trở nên giàu có. Bác Khôi mới hơn 40 tuổi mà thôi, nhà cửa đất đai giàu có phù phê chẳng thiếu thứ gì. Khéo đất nhà hắn cũng phải rộng bằng nửa cái làng này mất. Bác Khôi cứ nằm đó suy nghĩ về sự giàu sang của gia đình mà tủm tỉm cười một mình. Nhưng cái nụ cười của hắn ta đã chợt tắt đi, khuôn mặt tối sầm lại khi nghe tiếng ho húng hắng của người đàn bà rằng hàng xóm kế bên nhà hắn. Bà này ngày xưa quá chồng không con cái, cho nên tới tận lúc già vẫn thủi thủi một mình. Bác Khôi nhiều lần dòm ngó mảnh đất của nhà bà rằng vì ngày xưa nhà hắn có mời thầy địa lý về coi thế đất. Ông thầy này nói, đất của nhà ông bá nhìn chung thì cũng đẹp, thế nhưng mà lại không phát về hậu vận. Ông bá xem kìa, mảnh đất bên kia mới là tốt, làm nhà trên đó thì con cháu đời sau không phải lo của ăn của để. Từ cái ngày đó nghe theo lời của ông thầy địa lý, bá Khôi ngày càng thèm khát mảnh đất của bà rằng. Hơn nữa đất đai xung quanh nhà bá Khôi đều bị hắn xiết nợ mà có được hết rồi. Chỉ trừ mỗi mảnh đất của bà quá rằng là hắn không động tay vào được. Vì chẳng có cớ gì để gây sự với bà. Bà cứ thui thủi ở nhà chẳng ra ngoài cũng như nói chuyện với ai. Nhiều lần hắn sang ngỏ ý muốn bà bán lại cho hắn. Nếu cần thì hắn sẽ đổi cho bà một miếng đất khác. Nhưng bà không chịu mặc kệ cho bá Khôi có đe dọa hay là dỗ ngon dỗ ngọt đi chăng nữa. Nhất quyết bà không nhường mảnh đất đó cho bá Khôi. Cái mảnh đất của bà rằng như là miếng thịt thừa rắt răng, hắn lâu ngày chưa được xỉa ra vậy. Bác Khôi khó chịu tức tối lắm nhưng nào có làm được gì đâu. Cho tới cái năm mất mùa, dân làng Vân Điền này lâm vào cái cảnh đói kém. Không khí u uất bao trùm cả ngôi làng nhỏ. Từ người lớn cho đến trẻ con ai ai cũng trông như là ma đói, thất tha thất thểu trên con đường làng. Có gì thì ăn nấy. Nhiều nhà còn phải đổ cả thóc giống ra mà ăn. Nhưng cái cảnh đói kém này đâu có hề gì với nhà bác Khôi. Hắn có cả kho thóc lúa trong nhà. Hắn đi đâu lúc nào cũng dặn người nhà trông coi cho cẩn thận. Trái lại hắn còn lợi dụng lúc đói kém thế này để mà thu lợi. Nhiều người trong làng cũng thử tới gõ cửa nhà hắn để vay gạo. Nhưng hắn liền thảo mai nói. Ê, có chết không? Nhà tôi cũng làm gì có gạo dư giả mà cho bác vay. Nhưng mà nể cái tình làng nghĩa xóm, tôi đành thắt lưng buộc bụng giúp bác trong cái thời đói kém như vậy. Hắn tỏ ra tử tế vậy thôi, nhưng mà đã làm gì có ai ăn nổi của hắn cái gì. Muốn vay gạo của hắn thì phải đổi nhà đổi cửa đất đai. Nhưng mà người làng cũng phải cắn răng mà vay mượn của hắn, chứ không thì có mà chết đói cả lũ. Thôi thì của đi thay người vậy. Các con nợ của bác Khôi thì thất thểu cầm nắm gạo vàng gạo bạc của hắn về mà lòng đau như cắt. Còn hắn thì lại sung sướng phát điên vì chẳng gì của cải cứ như vậy tuồn vào trong nhà. Nhưng người mà hắn muốn sang vay mượn của hắn nhất lúc này lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Bà rằng có gì ăn nấy chứ nhất quyết không sang nhà hắn vay mượn. Bác Khôi chỉ chờ bà ta bước vào đích cổng nhà hắn thôi thì coi như mảnh đất kia sẽ thuộc về hắn. Thế mà có độ lâu rồi chẳng thấy bà rằng đâu, bác Khôi nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại chết thối thây ở trong nhà. Ấy vậy mà điều hắn nghi ngờ lại là thật. Sáng hôm đó, trong cái không khí ảm đạm yên tĩnh tới rợn người của làng Vân Điền, những ngày đói bỗng chốc tiếng huyên náo ở trong nhà bà Quá vang lên. Lâu lắm rồi mới nghe có tiếng nhiều người như vậy, bởi vì sức đâu mà tụ tập tán phét. Bác Khôi trong nhà thấy ồn ào vội xỏ đưa guốc mộc mà lật đật đứng sang bờ tường ngó sang. Thằng Hưng con của hắn tầm 7-8 tuổi chạy ra hóng hớt. Bà rằng chết thật, chết đói ở trong nhà. Dân làng phát hiện thì cái xác đã cứng đơ từ bao giờ. Thôi thì cũng là chỗ láng giềng, họ đang bàn tán với nhau cho bà ấy một chỗ an nghỉ đàng hoàng, định bụng là chôn ngay ở mảnh đất của nhà bà ta. Nghe thấy như vậy thì bác Khôi hớt hải chạy sang nói: "Ê các bác, không nên chôn ở đây vậy đâu." Dân làng mới ngạc nhiên hỏi hắn tại sao không được. Bác Khôi liền bịa ra một câu chuyện: "Ngày trước nhà tôi có một ông thầy phong thủy trên huyện. Ông ấy nói là đất này là âm khí thịnh, nếu mà chôn người chết thì họ sẽ thành quỷ mà ám đến dân làng đấy." Dân làng nghe xong thì cũng bán tín bán nghi, nhưng mà cũng vì không muốn dây dưa với bác Khôi cho nên cùng nhau đưa bà Quá ra ngoài nghĩa địa mà an táng. Dù gì cũng là người trong làng, cho bà rằng ra đó còn có làng có nước, họ lại bàn tán đào cho bà Quá một cái huyệt tử tế. Nói là tử tế nhưng gặp cái thời này thì cơm chẳng có mà ăn, sức đâu mà đào phía chẳng bới. Đám thanh niên trai tráng đào được một chiếc hố nông tuyển tuyệt, đã nằm lăn ra đất lả đi vì đói. Nhìn cái hố chôn con chó còn chẳng kịp líp kín được, nói gì đến con người. Nhưng sức đầu nữa cho nên cũng đành mệt nhọc khiêng xác của bà rằng mà đặt xuống. Bác Khôi thấy như vậy thì liền chen ngang: "Ấy ấy, các chú từ từ, chôn cất như vậy thì phải tội." Một thằng thanh niên khó chịu hỏi: "Thế ý của ông bá là gì đây?" Bác Khôi tử tế nói: "Thì chỉ các chú phải cho người ta cái huyệt sâu hơn, rồi như là mưa nó xuống nó trôi hết đất cát đi thì phải tội với người ta." Thanh niên kia hậm hực rồi nói: "Thì ông bá giỏi thì nhảy xuống mà đào, cơm đã không có để mà ăn, sức đâu mà đào." Mấy thằng khác cũng liền nhao nhao cả lên, ý của chúng nó là chúng nó đang đói. Bác Khôi muốn người chết mồ yên mà đẹp thì cứ đáp ứng cái bụng của chúng nó là mọi việc sẽ xong. Ai chẳng biết nhà của hắn giàu. Bác Khôi hiểu ý của bọn thanh niên, bình thường hắn chẳng cho chúng nó mấy cái bạt tai vì hỗn, nay hắn chỉ cười và nói: "Nay tôi cùng với các chú cùng làm phước cho người ta, nhưng mà có thực mới vực được đạo chứ nhỉ. Thôi được rồi, các chú đợi tôi một lát, tôi bảo người nhà dọn cơm tới ngay." Đoàn hắn quay sang thằng Hưng rồi nói: "Mày chạy về nhà bảo chúng nó thổi cơm đem ngay ra đây, cho các anh các chú có sức mà làm, nhanh lên." Thằng bé Hưng chẳng hiểu thầy muốn nói gì, nhưng cũng không dám cãi lời, liền chạy ù về nhà. Nó liền chạy lại thuật lời của thầy đó cho mẹ nó nghe. Bà Bá Khôi nghe xong thì hơi khó chịu rồi nói: "Thầy mày lại tăm tia cái mảnh đất của bà già đó chứ gì, tất chả lạ thưa." Thằng bé chẳng hiểu chuyện đất đai làm sao lại liên quan đến chuyện cơm cháo, chắc vì nó còn bé quá cho nên không hiểu được ý đồ của thầy. Bác Khôi đâu có tốt như vậy, hắn chắc mầm sau khi lo hậu sự cho bà rằng xong thì sẽ xin dân làng nhận mảnh đất đó về phần của mình. Bà Khôi biết thừa ý định của chồng cho nên gọi với xuống bếp: "Con Cúc, mày thổi cơm đi, bảo cái thằng chót nó bê ra ngoài nghĩa địa, ông mày đang ở ngoài đó chờ đấy." Từ phía căn bếp vang lên tiếng dạ vâng. Con Cúc và thằng chót là hai đứa đầy tớ của nhà ông bà Khôi. Thằng chót thì lớn hơn cỡ 14-15 tuổi, nó được bá Khôi nuôi để chăn trâu cho hắn. Con Cúc thì nhỏ tuổi hơn, chắc chỉ hơn thằng Hưng ít tuổi. Cả hai đứa nó là anh em ruột. Năm đó có một trận lũ lớn, bố mẹ của chúng nó bị nước cuốn trôi. Thằng Xuất khi ấy mới có mấy tuổi, bế theo con Cúc đi ăn xin trong làng mà chẳng ai nuôi nấng. Bà bá thấy tội nghiệp cho nên nhận chúng về nuôi như là người ở trong nhà. Lớn lên chúng nó trở thành nhanh nhẹn và được việc khiến cho vợ chồng của bác Khôi rất hài lòng. Con Cúc trong bếp chỉ một lúc sau đã dọn xong mâm cơm rồi bảo thằng Chót bê ra cho bá Khôi. Thằng Chót nghe thấy có việc phải ra nghĩa địa thì tái mặt vì thằng này nhát chết có tiếng. Nhưng vì biết cái uy của chủ cho nên không dám cãi lời, nó nói với con Cúc: "Hay là mày đi với tao?" Con Cúc thấy như vậy thì mặt dài như cái bơm bĩu môi chỉ thằng Chót: "Tưởng thế nào, anh lớn tổ tổ rồi mà còn sợ ma?" Thằng chót ngại lắm nhưng vẫn cãi cố lại. Mẹ mày chứ, ma ai chẳng sợ. Thôi thì ra đó với tao, mai ra đồng tao bắt cho mày mấy con cổ cổ. Cần Cúc nghe thế như vậy thì mắt sáng cả lên, vội vàng cùng thằng chót bê cơm ra nghĩa địa. Thằng bé Hưng tính tò mò hay hóng hớt cho nên cũng bám theo sau hai đứa. Thằng chót đội mâm cơm đi trước, hai đứa kia thì tíu tít theo sau. Ba đứa trẻ con bưng mâm cơm chạy ra tới nơi thì bị bá Khôi quát. Chúng mày ngủ ở nhà đấy hả? Sao mà lâu như vậy? Đặt xuống đây rồi xéo ngay đi. Chỗ này không phải là chỗ của chúng mày chơi. Thằng chót nghe thấy như vậy vừa sợ ma vừa sợ chủ thì liền vội vàng đặt mâm cơm xuống rồi ù té chạy về nhà. Cần Công thấy vậy thì cũng chạy theo nó. Còn mỗi thằng Hưng ở lại vì chân của nó không chạy nhanh bằng mấy đứa kia. Với cả nó cũng muốn xem có gì hay ho, không nên ở lại. Bác Khôi nhìn nó định đuổi đi nhưng thôi, để nó ở đây cũng được. Dù gì thì mai sau nó cũng là người được hưởng tài sản của hắn. Cho nó xem chút thủ đoạn kiếm ăn của mình thì có làm sao. Mâm cơm đặt ở dưới đất, bác Khôi mở cái lồng bàn ra rồi nói. Nhà tôi thì cũng chẳng có gì nhiều, có ít cơm canh đạm bạc đãi các chú. Mong là các chú giúp cho người đã khuất. Thôi thì các chú ăn đi rồi rồi còn làm. Cái lồng bàn vừa mở ra thì bọn thanh niên chưng hửng khi nhìn thấy bên trong. Đúng là mâm cơm đạm bạc thật, đạm bạc một cách thảm hại. Thằng cha này giàu nứt đố đổ vách mà cho chúng nó ăn mỗi nồi cơm niêu bé tẹo, rau muống luộc với mấy quả cào pháo mặn chất. Chỗ này thì sao bỏ dính răng. Nhưng mà thôi, trong lúc đói kém như thế này thì cũng được gọi là thịnh soạn rồi. Bọn thanh niên tuy nghĩ lão già này ki bo nhưng vẫn ngồi xuống chén sạch sẽ. Dại gì mà không ăn. Ăn xong chúng nó vẫn còn thòm thèm nhìn mâm cơm đầy tiếc nuối. Ăn thế này thì sao mà no được để đào với chẳng bới. Nhưng cơm đã ăn vào bụng biết làm thế nào. Chỉ trách là mình ngu cho nên mắc lừa lão khổng già này. Thôi thì coi như lần này cũng là làm phước làm đức cho người chết. Mấy thằng thanh niên liền bấm nhau rồi ngồi dậy. Tay cuốc tay thuộng tiếp tục đào bới. Chúng nó ăn ít cho nên làm việc kém hẳn. Mấy thằng mà đào mãi mới được một cái hố chẳng đủ để gọi là cái huyệt, nhưng cũng có thể cho người chết nằm xuống. Đào xong thì chúng nó hè nhau khiêng xác của bà rằng đã cứng đơ, đặt xuống rồi lấp đất sơ sài. Trong lúc đó thì bác Khôi cũng xum xoe tỏ vẻ sốt sắng, lo cho sự an nghỉ của người đã khuất. Tới khi trời tối thì mới đắp được một nấm mồ nho nhỏ. Mấy thằng thanh niên thì nằm vật ra đất thở hổn hển. Bát rau bát cơm của bá Khôi đã hết bố từ lúc nào. Thế mọi việc đã xong xuôi thì bá Khôi vội vàng rào chức đón sau với dân làng, tỏ ý muốn xin mảnh đất của bà rằng để tiện việc thờ cúng. Dân làng biết tổng là cái thằng cha này tốt đột xuất cũng là vì miếng đất của bà rằng này mà thôi. Nhưng trong cái cảnh đói thối mồm thế này thì còn ai quan tâm đến đất với chả cát. Hơn nữa đất của người chết ai mà dám đụng vào, chắc chỉ có mỗi bá Khôi mà thôi. Thôi thì cho hắn, mặc sắc hắn muốn làm gì thì làm, phản đối thì lại rách việc. Chả ai dại mà dám dây dưa với bá Khôi cả, chỉ tổ thiệt thân. Dân làng ngậm ừ cho qua rồi kéo nhau ra về hết. Bá Khôi thấy thái độ của mọi người trong làng đã công nhận mảnh đất kia của hắn thì sướng phát cả điên lên. Thiếu chút nữa mà hắn kiềm chế được mà hét lên ầm ĩ giữa nghĩa địa. Nhưng cái sự sung sướng đó của hắn phải ngừng lại khi hắn thấy thằng Hưng mặt nghệt như là ngốc nghỉa, nhìn chằm chằm phía sau của hắn. Bác Khôi liền hất hàm hỏi nó. Mày làm sao? Thằng bé Hưng liền lắp bắp. Thầy ơi thầy, có con người ngồi trên nấm mồ kia thầy. Bác Khôi giật mình lạnh hết cả người theo phản xạ quay đầu lại. Nấm mồ vẫn còn nằm im lìm ở đó. Chẳng thấy có ai ngồi trên đó. Bác Khôi tức quá quay ra cho thằng bé Hưng một phát nảy đom đóm rồi nói. Mày trêu cả thầy mày đấy hả? Con nói thật mà, bà ý còn nhe răng cười với thầy con mình cơ mà. Bác Khôi nghe xong thì cũng hơi chột dạ liền kéo thằng Hưng đi về mà không nhìn lại một cái. Trên cái cành cây góc nghĩa địa có một con quạ đen, ở đó nhìn chằm chằm vào bố con của bác Khôi cho đến khi thì họ đi ra khỏi nghĩa địa mới kêu lên vài tiếng rợn người. Kể từ ngày chiếm được mảnh đất của bà rằng mà chẳng tốn đồng xu các bạc nào, bá Khôi mừng ra mặt. Ngày nào cũng đi qua đi lại ngắm nghía xem xét. Chắc hẳn thuộc từng góc ngách cọng cây bụi cỏ ở bên đó. Cả cái mảnh đất rộng lớn này bác Khôi đặc biệt chú ý tới cái ao nhỏ phía sau hông nhà. Nước dưới ao lúc nào cũng trong xanh mắt lạnh. Người làng thường hay sang nhà bà Rằng để lấy nước ao này về để pha trà. Họ còn bảo là lấy nước ở ao này mà pha thì ngon ngọt hơn cả nước giếng. Chắc là đào trúng mạch nước ngầm cho nên nước mới trong xanh được như vậy. Nhìn lại mấy cái ao nhà mình cái nào cũng xanh lè lè toàn rêu với bọ gậy, bá Khôi không khỏi ghen tị. Giờ thì cái ao là của riêng mình hắn rồi, lòng hắn lại khấp khởi mừng thầm. Tốn mỗi bữa cơm rau đạm bạc mà đổi lại cả một mảnh đất đẹp thế này thì là quá hời. Nhớ lại lời dặn của thầy địa lý, bác Khôi dự định sẽ xây một căn nhà theo kiểu Tây ở khu đất này. Rồi đời con đời cháu của hắn sẽ không phải về lo của ăn của để như lời của thầy địa lý đã nói. Còn cái gian nhà ba gian bên kia thì để hắn làm nhà thờ. Trong vườn nhà bà Rằng thì toàn là xoan đào. Chẳng biết là ai trồng mà cái thứ cây mọc xin xẻo khắp nơi, dần dần nó cũng trở thành một cái vườn xoan không biết có bao nhiêu cây mà đếm xuể. Bác Khôi định để cho người chặt phá cái vườn xoan đi, vừa đỡ tùm rậm rạp cho mũi dĩn nó khỏi làm tổ, vừa có thêm chỗ làm công trình phụ cho ngôi nhà mới. Cái thời đói kém thế này thì xây nhà chắc chẳng tốn kém bao nhiêu, khéo khi soạn lại bài cũ cho chúng nó bữa cơm là chúng nó sẽ làm không công cho mình. Nghĩ như vậy cho nên bá Khôi liền tất tả chạy đi tìm người tới làm. Xem chừng mỗi dịp đói này chỉ có đem lại lợi cho hắn chứ không hề có hại gì. Hắn vừa đi vừa nhủ, năm nào mà cũng đói như thế này thì kéo hắn chiếm cả cái đất làng này luôn cũng được. Đang hí hửng với cái suy nghĩ của mình thì hắn chú ý thấy một ông già kỳ lạ, không phải là người làng này, đang ngồi khoanh chân bên đường. Bá Khôi nghĩ, chắc là cái bọn mạt kiếp nào trôi dạt đến làng này để kiếm ăn. Hắn định mặc kệ đi qua nhưng ông già kia nắm vạt áo của hắn kéo lại rồi nói. Bá Khôi nghe thấy như vậy thì cáu lắm, tự nhiên lại có kẻ dám cản đường. Nhưng vì đang vui cho nên hắn bỏ qua cho lão già kia. Chứ bình thường hắn phải quay lại tặng cho lão già kia mấy đạp. Hắn giằng lấy cái vạt áo rồi hất hàm hỏi. Xin ăn hả? Ông già kia cười và đáp lại, tôi không phải xin ăn, tôi thấy ông bá sắp gặp họa cho nên cố tình báo cho biết. Bá Khôi bực mình liền chửi đồng, mẹ kiếp, lão già này lão định rủa tôi hả? Liệu hồn xéo ngay lên không cho lão mấy đạp bây giờ? Nói rồi bá Khôi quay ngoắt người đi, miệng lẩm bẩm chửi bới, mẹ cái cha lão già điên. Ấy vậy mà ông già kia không hề có ý khó chịu hay là tỏ ra bực tức. Trái lại ông ta lại cười nhạt, đoạn đi vào trong con ngõ sâu thăm thẳm rồi biến mất không biết. Những gì vừa xảy ra không làm cho bá Khôi mảy may suy nghĩ. Việc bây giờ của hắn gọi người đốn hạ vườn xoan kia để chuẩn bị cất căn nhà mới. Bá Khôi ra tới đầu làng thì thấy một đám thanh niên đang tụ tập lại với nhau ở một góc. Thằng nào thằng nấy đều hốc hác gầy trơ xương thì thiếu ăn. Thế cơ hội thuê người làm không công, bá Khôi tới bên chúng nó rồi hắng giọng quát. Chúng mày muốn có cơm ăn thì đi theo tao, tao có việc cho chúng mày đây. Tôi biết bá Khôi là loại không ra gì, nhưng bọn thanh niên nghe thấy có cơm thì sáng cả mắt lên. Chúng nó lao nhau đứng dậy đòi đi theo bá Khôi. Hắn ta thấy vậy thì vừa ý lắm thầm nghĩ. Lũ chết đói này chắc cũng chỉ cần có bữa cơm là chúng mày sẽ xong chuyện mà thôi. Nghĩ thế hắn liền chọn ra bốn thằng trông có vẻ to con khỏe mạnh hơn lũ còn lại để dẫn về nhà. Về đến nhà thì bá Khôi đưa ngay cho chúng nó một mảnh đất của nhà bà Quá Rằng, chỉ tay về phía vườn xoan. Kìa, chúng mày chặt hết đống xoan đào ấy đi cho tao. Bọn thanh niên nhìn vườn xoan đào của bà Rằng mới mất thì hơi ái ngại không dám động chạm vào. Bá Khôi thấy như vậy thì ngớ mắt lắm, hắn liền quát. Sao hả? Chúng mày lại đòi ăn trước rồi làm sao? Chúng mày cứ làm đi, tao không để cho chúng mày thiệt đâu. Một thằng thanh niên liền nói nhỏ với hắn. Bẩm ông là không phải là chúng con đòi ăn, thế nhưng mà... Bá Khôi liền quát lên. Nhưng nhị cái gì? Chúng mày có làm được hay không? Một thằng khác liền nhanh mồm đáp. Nhưng mà ông ơi, cái mảnh đất này là của bà Rằng, bà ấy mới chết tuần trước. Bây giờ lại chặt xoan của bà ấy, con chỉ sợ là... Bá Khôi nghe thế như vậy thì điên tiết quát. Mẹ cha chúng mày chứ. Mụ ấy chết thối xác từ đời nào rồi mà chúng mày còn sợ à? Mảnh đất này là của tao rồi. Chúng mày không làm được thì xéo mẹ chúng mày đi, để tao bảo thằng khác nó làm. Đám thanh niên nghe chừng miếng cơm sắp tuột khỏi miệng, liền vội vàng rối rít xin Bá Khôi cho làm tiếp. Sợ thì có sợ, nhưng mà cũng không sợ bằng cái đói. Chỉ có đói mới chết mà thôi. Bá Khôi thì chúng nó đồng ý thì nói: chúng mày vào kho lấy đồ ra mà chặt đi, làm nhanh thì ta còn thưởng cho. Bọn thanh niên lại nghe được thưởng thì lại hăm hở lắm, vội chạy vào trong nhà kho. Thằng Dừa, thằng Cưa, thằng Quốc, thằng Sẻn cứ như vậy tiến ra vườn xoan của bà Rằng mà chặt lấy chặt để. Cái bụng chúng nó bảo làm gì có ma đâu mà sợ. Bà Khôi thấy như vậy thì hài lòng, cho nên đã đi vào trong nhà nằm cho đỡ nắng. Vào đến bên trong nhà, hắn nằm nhắm mắt tưởng tượng ra hình ảnh của ngôi nhà sắp được cất lên. Nhất định là phải có hai tầng, có ban công nhìn thẳng ra đầu làng. Nhà hắn chắc chắn phải hoành tráng nhất ở cái vùng này. Đang thích thú với cái tưởng tượng của mình thì hắn bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh ở bên ngoài vườn xoan. Bác Khôi giật mình vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Vừa ló ra đầu làng thì hắn thấy có thanh niên nằm rẫy rủa trên mặt đất. Miệng thì méo sạch, đôi mắt thì trợn ngửa lên trời, mặc cho ba thằng còn lại ghì chặt xuống, nó vẫn liên tục vùng lên gào thét điên loạn. Khi mà Bá Khôi tới gần thì nó lại càng gào thét dữ dội hơn. Miệng của nó trào ra cả bọt trắng, đôi mắt trợn lên hết cỡ, bây giờ chỉ có còn lòng trắng ở bên trong. Rồi nó liền rú lên cười một cách man dại. Bọn thanh niên thì cứ nghĩ thằng này bị động kinh, cho nên lại càng giữ chặt nó hơn. Nhưng mà chỉ có mình Bá Khôi là tái hết cả mặt, bởi vì hắn biết cái giọng cười đó nó rất giống của bà Rằng khi còn sống. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước vì sợ hãi. Đám thanh niên đang ghì chặt nó xuống đất thì nghe nó giật lên vài cái rồi bất tỉnh nhân sự. Bá Khôi mà kể cho ngoài vườn xảy ra bao chuyện gì tiếp sau đó. Hắn bất thần đi vào trong nhà, rồi ngồi xuống cái phản. Chẳng lẽ hồn ma của mụ Rằng lại về đòi nhà, nhập vào thằng đó để cảnh cáo hắn? Những ý nghĩ kinh dị về bà Rằng cứ lẩn khuất trong đầu của Bá Khôi. Nhưng mà cuối cùng thì hắn cũng tự trấn an mình rằng, bà Rằng không thể nào đòi được nhà, vì hắn đã giúp mụ ấy có một chỗ nằm tử tế ở nghĩa địa. Mình thì lấy đất của mụ ấy vậy là hòa. Lý gì mà mụ ấy lại hiện về để dọa mình? Với cả người chết thì cần đất để làm quái gì? Còn thằng kia chắc là nó bị động kinh giờ đột nhiên phát bệnh. Hắn nghĩ tới đó thôi thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng Bá Khôi vẫn không dám ra ngoài luôn xem tình hình như thế nào. Ngồi một lúc sau, hắn mới dám mò ra ngoài vườn xoan đào để xem xét. Mấy thanh niên đã đưa thằng kia về rồi bỏ lại cả vườn xoan đang chật dở. Bác Khôi đứng ngoài nhìn vào bên trong, bọn này làm việc nhanh thật, thế mà đã hết gần nửa vườn xoan rồi. Nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì chắc là cũng xong rồi. Thế chiều mấy thằng thanh niên còn lại cũng qua nhà Bác Khôi chặt nốt vườn xoan. Chặt xong thì vội vàng lãnh tiền công của hắn rồi nhanh chân chạy mất. Trên cành cây phía xa, con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào Bác Khôi, kêu lên mấy tiếng làm cho hắn giật mình. Chúng mày làm nhanh tay lên xem nào. Bác Khôi đang đốc thúc bọn thợ làm việc, xây cho hắn một căn nhà bề thế như hắn đã từng mong muốn rất lâu. Sau khi đã đốn hạ cả vườn xoan, Bác Khôi liền lập tức cho thuê một đội thợ ở tận trên phố huyện để nhanh chóng dựng một căn nhà kiểu Tây ở trên mảnh đất mới chiếm được của bà Rằng. Mặc dù công giá có đắt hơn nhưng mà hắn cũng không hề ham rẻ mà thuê bọn thợ trong làng. Hắn nhìn căn nhà đang dần hoàn thành của mình mà trong lòng hài lòng. Rồi một khi căn nhà này được dựng nên, cánh lý trưởng chánh tổng vùng này sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Rồi các quan lớn quan nhỏ, quan tây quan ta sẽ tụ tập ở nhà của hắn. Khi đánh tổ tôm hút thuốc phiện, khi thì ăn chơi trẻ chén, khi lại hội hè. Rồi nhân cơ hội đó hắn mới có thể tiến vào con đường quan lộ. Làm phú hộ giàu có thích thật đấy, nhưng có tí chức có quyền thì lại hay hơn. Chỉ cần quát một tiếng là lũ mọt dân phải co rúm lại, thằng nào lỡ ngớ thì bỏ tù cho rũ xương. Hắn vừa nhìn căn nhà đang xây dở vừa tưởng tượng một tương lai sáng lạn cho mình. Đám thợ thì vẫn cứ đục đục đẽo đẽo cố gắng hoàn thiện tham vọng của bá Khôi. Hôm nay vợ con của hắn không có ở nhà, chẳng biết đi đâu từ sáng đến giờ. Thằng Chót thì đưa con Cúc ra đồng thả trâu từ sáng. Căn nhà gỗ ba gian bây giờ chỉ còn mỗi mình hắn ở nhà, đỡ phải nghe bà Khôi cằn nhằn với mấy đứa trẻ con chí chóe với nhau. Bá Khôi nằm dài trên cái phản giữa nhà tận hưởng không khí yên tĩnh của buổi sáng, tiện tay vớ lấy cái điếu bát mà làm một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào phổi thấm vào da thịt, hắn sảng khoái thở ra một hơi khói, mắt lim dim nhìn ra khoảng sân vườn phía trước nhà. Trong làn khói mờ ảo, bá Khôi nhìn thấy có bóng người đang lấp ló ở ngoài vườn, cây cối che tùm không rõ là ai. Hắn liền cất giọng quát lớn nhằm cho cái người ngoài vườn kia nghe thấy. Thằng nào ngoài vườn đấy? Bóng người vẫn đứng im không nhúc nhích. Làn khói tan dần, hắn ngồi nhổm dậy xem đứa nào dám tự mình vào vườn nhà mình. Bá Khôi nhìn thấy rõ khuôn mặt với làn da nhăn nheo vàng vọt, trên đầu lơ thơ vài sợi tóc. Đôi mắt to trừng trừng nhìn hắn, cái miệng thì cười toét với tận mang tai, nhe ra một hàm răng trắng ngợn. Tiếng cười khanh khách truyền vào vang vọng bốn phía xung quanh. Bá Khôi giật mình chớp mắt một cái thì bóng người đó đã biến mất. Hắn bực tức xỏ guốc gỗ, vội chạy ra vườn xem quân liếu láo mất dậy nào, dám giả thần giả quỷ kêu chọc mình. Vô phúc để hắn ta bắt được thì đánh cho què giỏ. Bá Khôi quát lớn, mẹ tin sư đến nào dám trêu ông. Không có tiếng đáp lại, bá Khôi nhìn xung quanh khu vườn thì đúng là không có ai thật. Chẳng lẽ tại thuốc cho nên hắn trông gà hóa quốc? Bá Khôi lẩm bẩm một mình rồi đi vào trong nhà trước sự kỳ quái ban nãy. Rõ ràng là hắn thấy có bóng người ẩn hiện ở sau vườn, thế mà chạy ra thì lại không thấy ai. Đúng là chuyện vô lý. Khi hắn vào trong nhà vừa đặt mình xuống cái phản, nhìn ra ngoài vườn nhà, thì bóng người cười toe toét với hắn lại lấp ló ở ngoài vườn. Bá Khôi tức lắm, hắn không cần xỏ guốc, cầm cây ba tong phi ngay ra ngoài vườn để bắt tại trận cây đứa lếu láo dám chiều hắn. Vừa bước tới ngoài sân thì bá Khôi đã thấy bà vợ và thằng Hưng đang nhí nháo ngồi ngoài cổng. Hai mẹ con của bà mới tới nhà, thấy bộ dáng hùng hổ của bá Khôi thì liền hỏi, ông làm cái trò gì thế, ông định cầm gậy đánh ai? Bá Khôi liền tức giận kể, tôi đang ngồi trong nhà không biết quân liếu láo nào cứ đứng ở ngoài vườn nhà mình trêu tôi. Nó ở kia kìa, tôi định ra cho nó một trận. Vừa nói bá Khôi vừa chỉ tay vào khoảng vườn trước nhà. Bà bá nhìn theo rồi nói, đâu đâu, tôi có thấy đứa nào đâu, hay là ông lại nom gà hóa quốc? Bá Khôi ngớ người nhìn ra ngoài vườn thì lại không thấy bóng người khi nãy đâu. Hắn liền khẳng định, lạ nhỉ, rõ ràng khi nãy tôi còn nhìn thấy nó thập thò ngoài này tận hai lần, thế mà bây giờ biến đi đâu mất rồi không biết. Bà bá lúc này liền nói, thì ông xem cái vườn nhà mình tường rào xây kín cả rồi, nếu có người vào thì nó chạy đi đâu được. Ông hút thít cho lắm vào rồi tưởng tượng linh tinh. Thế vợ của mình nói như vậy thì bá Khôi tức giận lắm, nhưng rõ ràng hắn ra ngoài vườn thêm lần nữa mà có thấy ai đâu. Chẳng lẽ là mình hút thuốc nhiều quá sinh ra ảo giác? Bà bá Khôi thấy chồng của mình cứ đứng bần thần ở giữa sân thì liền giục, thôi ông vào nhà đi cho tôi nhờ, năng vỡ cả đầu ra đây này. Bà Khôi ngồi bịch xuống chiếc phản, lấy cái nón xuống quạt cho đỡ nóng. Ngồi được một lúc thì như nhớ ra chuyện gì đó, mặt của bà căng ra nhìn bá Khôi rồi hỏi, này ông có biết nãy giờ tôi ra chợ người ta đồn cái gì chưa? Bá Khôi gầm gừ trong cổ họng hỏi, chuyện gì? Bà bá lại kể, tôi ra ngoài đó thì nghe ta đồn ầm lên nhà bà rằng với ông kia kìa. Bá Khôi ngẩng đầu lên nhìn vợ, đứa nào dám đồn gì về tôi, bà bảo tôi xem nó là ai để tôi bảo cái thằng Lý Tuấn ấy, nó tống cổ chúng vào tù. Còn cái chuyện của con mộ rằng nó chết rồi thì đâu có gì phải bàn tán, chả phải tôi đã góp sức xây mộ cho mụ ấy. Bà Khôi liền gạt đi, người ta nói với nhau thì nào tôi biết được đứa nào, miệng lưỡi thiên hạ sao mình tránh được, nhưng mà tôi muốn nói chuyện về bà rằng cơ. Bá Khôi liền nói, con mộ đó làm sao? Bà bá kể, cái này là tôi nghe từ chính miệng của bà Lý nói nhé. Bà ấy bảo là nghe dân làng đồn là có nhiều người có việc đi qua nghĩa địa vào buổi đêm, hay nhìn thấy mụ rằng, mụ ấy ngồi trên mấy cái ngôi mả ở ngoài đó, cứ nhìn đầm đầm về phía nhà mình đó. Ai đi qua mụ cũng nhe răng ra cười, làm cho người ta thất kinh bỏ chạy. Bá Khôi vừa nghe thấy chuyện đó thì vội vã bật dậy, Khuôn mặt của hắn thất thần toát mồ hôi hột, bất giác nhìn ra mảnh vườn. Hắn nhớ rồi, hình như cái mặt lấp ló ngoài vườn mà nhe răng cười với hắn chính là của mụ Rằng. Tuy ít khi giáp mặt nhưng hắn cũng có thể lờ mờ nhớ lại khuôn mặt của mụ ấy trong đầu. Bà Khôi thích chồng của mình như vậy thì thủ thỉ. Tôi thấy là hình như mình xây trên đất của mụ ý, xem chừng không hay. Vừa nghe thấy như vậy thì bác Khôi liền gắt. Bà chỉ có nơi vớ vẩn thôi, ma cỏ nào. Cái lũ dân đèn cơm cả chẳng có mà ăn. Tối ngày cứ thích bịa chuyện ma với trả quỷ với nhau. Tôi mà biết đứa nào bịa láo lếu thì tôi bỏ tù. Bà Khôi thích chồng của mình gắt thì không nói nữa, chán nản vào trong buồng. Bác Khôi tuy miệng nói mà không tin chuyện ma quỷ, nhưng hắn cũng ngờ ngợ về sự tồn tại của oan hồn bà Rằng. Nếu không thì lúc nãy người ngoài vườn kia là ai? Ai mà có thể đột nhập vào trong nhà của lão rồi tẩu thoát trong nháy mắt nhanh như vậy? Hóa chăng chỉ là ma quỷ? Sáng sớm ngày hôm sau, bà Khôi ăn mặc tỉnh tề, hình như có chuyện muốn đi ra ngoài. Bà Khôi đang ngủ liền tỉnh dậy ngái ngủ hỏi. Bà đi đâu vậy? Tôi với thằng Hưng lên chùa. Bà Khôi biết thừa những việc làm thất đức của chồng, sợ sau này con của bà là thằng Hưng không được thừa hưởng phúc đức từ cha, cho nên là bà thường xuyên đi chùa, bố thí cho người nghèo trong làng trong xã, cầu mong sao cho giảm nhẹ được cái tội nghiệp của bác Khôi gây ra. Bác Khôi nghe thấy như vậy thì mặc kệ, hắn không quan tâm. Vì hắn chỉ có tiền là thứ trên hết, làm gì có thần với chẳng thánh. Bà Khôi thích chồng của mình dừng dưng như vậy, thở dài một tiếng rồi ra ngoài. Chưa tới khi bá Khôi tỉnh dậy thì mặt trời đã cao quá cây sào. Như thói quen của mọi buổi sáng, hắn lại chắp tay sau đít đi ra ngoài đúc thúc đám thợ. Đứng nhìn chán chê thì lại chắp tay sau đít đi vào trong nhà. Con Gúc vừa hay dọn cơm sáng cho hắn, nó nói: bẩm ông vào ăn sáng ạ. Bá Khôi ngồi xuống ăn, vừa ăn hắn vừa nhìn ra mảnh vườn xanh mướt trước mặt. Hắn nhớ tới khuôn mặt của mụ Rằng sáng sớm ngày hôm qua còn đứng ở góc vườn nhe răng cười với hắn. Liệu hôm ấy mụ có hiện ra hồ dọa hắn nữa không? Đang ăn được nửa bát cơm thì hắn thấy từ cổng của bà già chậm rãi đi vào. Quần áo rách dưới, đầu đội cái nón mê cũng không thể thảm hại hơn. Nhà bác Khôi kín cổng cao tường là vậy, sao lại để cho ăn xin vào nhà? Mà kể cả cổng không đóng có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám tự nhiên đi vào nhà hắn. Bác Khôi thấy người ăn xin thì quát: con Cúc đâu? Sao mày để cổng mở thế kia? Không thấy con Cúc trả lời, bác Khôi bực mình đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt bà già ăn xin: xéo ngay đi, đây có phải là trại tế bẩn đâu mà vào ăn xin. Bà già run rẩy cúi mặt xuống đưa bàn tay cầu xin bác Khôi khẩn khoản: còn lại ông bố thí cho con xin miếng ăn, con đói quá. Bác Khôi thấy bà già ăn xin không những không nghe lời lại còn tín lại gần mình hơn thì tức lắm. Hắn đang định dư chân đá cho con mộ già ấy một cái thì thấy mộ ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình thều thào: con đói quá ông ơi, ông cho con xin miếng cơm. Bác Khôi ngã ngửa ra đằng sau khi nhận ra khuôn mặt đó là của bà Rằng, một khuôn mặt vàng vọt nhăn nheo thảm hại. Hắn cố gắng la lên cho mọi người nghe thấy mà tới cứu, nhưng mà cổ họng như bị nghẹn cứng lại, chỉ ú ớ được vài tiếng trong miệng. Bà già kia thì cũng từ từ đi ra khỏi nhà của hắn, theo hướng ngôi nhà đang xây dở rồi biến mất. Mãi một lúc sau hắn định thần lại được ra sức gọi: con Cúc đâu? Lê lê lê ta bảo. Tiếng của con Cúc vâng dạ ở dưới bếp, thế mà lúc nãy hắn gọi mãi mà nó không trả lời. Con Cúc chạy lên nhà thì bá Khôi đang ngồi bệt dưới đất thì vội vàng đỡ hắn dậy: ông làm sao mà lại ngã lăn quay thế này ạ? Bá Khôi lắp bắp: ta bị trượt chân. Bác Khôi đứng dậy ngồi lên phản, khuôn mặt vẫn còn nhất bàng hoàng nhìn sang mảnh đất kia. Con Cúc vội hỏi: ông cho gọi gì con vậy ạ? Bác Khôi không dám nói với con Cúc chuyện bà già ăn xin, hắn liền hỏi: thế mày làm cái gì mà không đóng cổng? Con Cúc nhìn bác Khôi tỏ vẻ khó hiểu mà đáp: dạ cổng vẫn đóng từ sáng đến giờ mà ông, với cả con làm gì có chìa khóa mà mở được. Bác Khôi ở cho qua rồi bảo con Cúc xuống bếp làm nốt việc. Còn hắn thì không tin, ra tận nơi nhìn lại cái cổng một lần nữa xem có đúng là đã đóng rồi không. Thì đúng là cổng vẫn còn đang khóa. Chìa khóa thì hắn vẫn nắm vào trong túi áo, thì sao mà con Cúc mở ra được? Thế chẳng lẽ ban nãy là hắn gặp ma? Mà ma cỏ gì hiện ra giữa ban ngày? Hắn chỉ nghe nói ma là những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện giữa đêm tối, chứ chuyện ma hiện về giữa ban ngày thì chưa từng nghe. Hắn nghĩ chắc là do mình gặp ảo giác chứ làm gì có ma cỏ nào. Cũng tại câu chuyện của bà vợ kể hôm qua làm cho hắn sinh ra ảo giác lung tung. Ngó sang ngôi nhà đang xây dở, hắn lại muốn sang đó xem thợ chúng nó làm ăn thế nào. Bác Khôi trong ngôi nhà có phần hơi sốt ruột, chẳng biết tới bao giờ thì mới xong. Hắn lỡ khoe với Lý Tuấn là sẽ xong trong nay mai thôi, thì sẽ mời các quan lớn quan nhỏ tới để ăn mừng tiệc tân gia. Thế mà nay cái khung gỗ thì vẫn còn chưa dựng xong, thì không biết tới ngày nào mới hoàn thiện. Bác Khôi nhìn chán căn nhà đang xây thì lại đổi sang nhìn khu vườn. Khu vườn này nếu mà phạt hết cỏ dại mọc ngổn ngang, đường lối đi thì cũng đẹp đấy chứ. Xây xong nhà thì hắn sẽ cho người vào một cái hòn non bộ thật to ở đây. Đúng là để cho mộ rằng sử dụng mảnh đất này thì thật là phí của giời. Đột nhiên bá Khôi chú ý tới một góc vườn nơi cây cối vẫn còn rậm rạp. Nhất định hắn phải cho người phát quang chỗ này mới được. Trong lúc đang mải ngắm nghía thì hắn thấy có bóng người đang đứng ở góc vườn nhìn về ngôi nhà của hắn đang xây. Hắn vội đi lại gần để nhìn cho kỹ hơn. Ánh nắng buổi sáng sớm làm hắn phải nhắm mắt lại, cố gắng lắm mới nhìn rõ được bóng của một bà già đứng lấp ló sau gốc cây, mắt nhìn đăm đăm vào ngôi nhà đang xây dở. Bác Khôi vừa trông thấy rõ thì người đàn bà đó quay mặt lại nhìn hắn, là khuôn mặt của bà rằng, một khuôn mặt dần trở nên xám ngoét chứ không vàng vọt như lúc ban đầu. Bà ta nhìn bác Khôi miệng cười toe toét. Hắn nghe thì có tiếng nói như gần như xa văng vẳng bên tai. Trả nhà cho tao, trả nhà cho tao. Bác Khôi sợ quá vội lùi hẳn về phía sau vài bước, chân vấp phải viên gạch. Hắn ngã lăn quay trên đất. Con Cúc vừa đi ra trông thấy như vậy thì liền chạy lại đỡ bác Khôi. Chết chửa, sao hôm nay ông ngã nhiều thế? Nay con nhìn thấy ông nhìn qua bên ấy, quay ra quay vào đã thấy ông ngã ra đất rồi. Bác Khôi vội vàng đứng dậy, hắn nói với con Cúc. Mà mày xem cho tao ở bên vườn đó có mụ nào đang đứng đó không? Cần Cúc thấy khó hiểu nhưng không dám cãi lời của chủ. Nó dướn người nhìn qua bên đó rồi quay lại nói với bá Khôi. Con làm gì thế, ai đâu ông? Bá Khôi nuốt nước bọt hỏi lại. Mày nhìn xem có chắc không? Con chắc mà ông lại mà xem. Con chắc mà ông lại mà xem. Bá Khôi nghe thấy như vậy thì liền len lén nhìn sang bên vườn. Bóng của bà rằng khi nãy còn ở đó mà bây giờ trông chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ hắn lại hoa mắt thật, hay là bà ấy chỉ hiện về cho mình tiếng hắn thôi, vì con Cúc nhìn đi nhìn lại mấy lần, có cái gì đâu. Bác Hồi cứ đứng như người mất hồn, con Cúc thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng lùi đi mất. Nó biết chủ nó là loại người tính khí thất thường, nó không dám ở lại lâu hơn, tốt nhất là xéo khỏi tầm mắt của hắn là tốt hơn. Thế còn Cúc vừa lùi xuống bếp, bá Khôi vẫn còn hoang mang định gọi nó lại, bảo nó sang bên đó xem thử nhưng thôi. Nó lại biết mình nhát gan thì giấu mặt vào đâu. Hắn nghĩ vậy thì lại đi vào trong buồng, nằm nghỉ một lát cho đỡ căng thẳng biết đâu. Khi tỉnh táo thì sẽ không nhìn thấy những thứ ảo giác kỳ nữa. Và trong buồng lão nằm trên cái võng đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ, mắt của hắn lim dim nhìn qua ô cửa sổ. Cửa sổ nhà bá Khôi đối diện với nhà bà rằng, khi mở ra thì sẽ nhìn thẳng sang khu vườn ấy. Trước đây khi mụ còn sống, mỗi lần bá Khôi nhìn qua cửa sổ đều thấy mụ. Khi thì mụ giặt quần áo, khi thì nấu cơm dọn dẹp. Mỗi lần thấy bà thì bá Khôi lại ngứa mắt, hắn ta lại quay mặt ra bên ngoài giữa gian cho khỏi phải nhìn. Nay bà rằng đã chết, hắn không còn phải quay ra ngoài nữa, nhưng lại cảm thấy khu vườn kia càng trở nên ma quái hơn. Biết đâu hồn ma của bà rằng vẫn còn đang quanh quẩn ở bên ấy. Hắn có sợ nhưng vì bản tính cứng đầu ngang ngược cho nên hắn cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài khu vườn, không đóng cửa. Bá Khôi tự nhủ với lòng của mình. Mày sống ông còn không trở, thì bây giờ mày chết rồi để xem mày làm gì được ông. Bá Khôi nghĩ như vậy thì tự nhiên trở nên can đảm hơn hẳn. Hắn tự nhìn chằm chằm vào những góc quen thuộc mà trước đây bà rằng hay lui tới. Võng vẫn đưa đều đều cho tới khi mắt của hắn đã bắt đầu mỏi. Hắn vừa nhắm mắt lại thì rõ ràng một bóng đen lướt qua ô cửa sổ. Nhanh đến mức khiến hắn không nhìn rõ là gì. Bá Khôi giật mình mở mắt ra nhìn lại. Không có gì cả. chắc là cái lá khôi rơi xuống hay là con mèo nhà ai nhảy qua cũng nên. Lão lại từ từ nhắm mắt lại. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại thì cái bóng đen đó đã vụt qua cửa sổ lần nữa, mà không phải mèo hay là lá khô rơi. Rõ ràng là bóng người đi qua rất nhanh. Bác Khôi ngồi bật dậy vớ lấy cái baton rồi quát lớn: "Đi nào ngoài đây đây." Bác Khôi hy vọng là con Cúc hay là thằng thợ nào vừa có việc đi qua sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mà bốn bề chìm trong tĩnh lặng, chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại. Bác Khôi hơi run rẩy, tay vẫn ôm chặt cái baton, cố căng mắt ra để đợi cái bóng đen đó lướt qua xem nó là thứ gì. Rồi cái bóng đen đó lại lần lượt, rồi cái bóng đen đó lại lướt qua một lần nữa. Thì hắn vẫn nhìn chăm chăm ra cửa sổ, cố gắng nhìn cho rõ xem nó là cái thứ gì mà lại nhanh như vậy. Nhưng nó chỉ lướt qua trong vài tích tắc, khiến hắn không kịp nhìn thấy gì. Bác Khôi lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên, chán lấm tấm để mồ hôi lạnh. Nơi khiếp sợ ban nãy hình như đã quay trở lại với hắn. Bác Khôi lò dò đi tới kính cửa sổ, trên tay cầm cái baton, sẵn sàng nện vỡ đầu nếu là thằng con nào dám trêu dài với hắn. Khi tiến lại gần, hắn toan thò mặt ra ngoài nhìn, thì từ dưới đất trồi lên một cái mặt người kỳ quái dí sắt vào mặt của hắn. Gương mặt đó đã phân hủy lộ cả xương sọ trắng hếu. Từng màng thịt tối giữa nhễu ra nước mỡ chảy xuống dưới đất, rớt cả vào bên trong buồng. Cái mặt kia thì há mồm ra phả vào mặt của bác Khôi một cái mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu đựng nổi. Bác Khôi kinh hãi ngã lăn ra đất. Cái baton mà hắn cầm trên tay đã đánh rơi từ bao giờ, lăn lồng lốc trên mặt đất. Hắn lùi lại vài bước định bỏ chạy ra ngoài, nhưng do quá sợ cho nên đôi chân dường như bất động. Hắn chết chân ở đó không dám nhúc nhích, miệng thì cứ gào lên đầy thảm thiết: "Con Cúc, con Cúc đâu, vào cứu ông!" Cái mặt quái dị kia liền vươn dài cái cổ thò vào trong buồng, nó quấn quanh cổ của bác Khôi khiến cho hắn ngạt thở, rồi ghé sát cái miệng hôi thối vào mặt của hắn rít lên điên loạn: "Trả nhà cho tao, trả nhà cho tao!" Bác Khôi cố gắng dãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Cổ họng của hắn ngạt thở ú ớ mấy tiếng, cố gắng để gọi con Cúc vào cứu mạng nhưng không được. Sợ hắn ngất liệm đi rồi tất cả chìm vào bóng tối. "Dậy, dậy đi. Hai cái ông này, ngủ rồi mà ngủ say như chết thế hả?" Bác Khôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mình, hắn liền chồm dậy, mồ hôi thoát ra như tắm. Hắn thở hổn hển nhìn xung quanh, không thấy hồn ma kia đâu nữa, chỉ thấy bà Khôi đang ngồi ở đầu giường lay lay hắn dậy. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nằm trên chiếc võng, kể bà Tòng vẫn ở bên cạnh chẳng xê dịch đi đâu cả. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn nằm mơ, một giấc mơ chân thực tới khủng khiếp. Thế chồng mình vừa tỉnh dậy bộ dạng hốt hoảng, bà Khôi liền hỏi: "Ông nằm mơ cái gì mà la hét kinh vậy? Dậy đi, tôi có chuyện này nói với ông." Bà Khôi hoàn hồn lại rồi cố trấn tĩnh nói: "Không có gì, mà bà hỏi chuyện gì?" Bà quay sang chồng thủ thỉ: "Tôi vừa đi chùa về, các sư thầy bảo mình nên làm việc thiện để mà tích đức sau này. Tôi thấy việc mảnh đất của bà rằng..." Bà Khôi nghe thấy vợ nhắc đến tên của bà quá thì nét mặt liền xa sầm lại, giật mình đánh thất một cái. Hắn sợ mỗi khi phải nhắc đến tin của bà rằng thì biết đâu hồn ma của mụ ấy vẫn lờn vườn quanh đây để nghe câu chuyện của hai vợ chồng hắn. Hắn cố gắng trầm giọng hỏi vợ: "Thì ý bà thế nào?" Bà bá liền nói: "Ông à, tôi thấy ông cũng nên ăn ở hiền lành thì mai sau con cái mới có phúc. Hay là ông cho sửa lại phần mả của bà rằng coi như làm..." Bà bá chưa kịp nói hết câu thì bá Khôi đã quát: "Thế thì ý bà bảo là tôi ăn ở ác nhân thích đức đó hả? Dòng họ nhà tôi sau này sẽ vô phúc phải không?" Bà liền vội vàng thanh minh: Tôi nào có nói như thế." Bá Khôi liền quát: "Bà chỉ tin vớ tin vẩn thôi. Người thì đã chết rồi, chẳng phải hôm đấy tôi đã lo cho con mụ ấy nơi chôn cất tử tế rồi sao? Không có tôi thì chắc con mụ ấy đã phơi xác ở ngoài đường rồi. Được voi còn đòi tiên, đúng là cái thứ đàn bà lắm chuyện." Bà Khôi nói xong thì đùng đùng đứng dậy bước ra khỏi buồng. Vừa bước ra ngoài thì bất chợt hắn liếc mắt nhìn sang mảnh đất của bà rằng mà kinh hãi. Thôi chết rồi, hắn lỡ mồm mắng chửi mụ ấy, liệu mụ ấy có nghe thấy rồi vì dọa hắn nữa không? Nghe đến đây thì hắn hơi ớn lạnh. Bà Khôi liền nhanh chân bước ra khỏi cổng, rời khỏi ngôi nhà để thoát khỏi cảm giác đáng sợ hiện tại. Hắn cứ đi mãi trên con đường làng mà chẳng biết điểm dừng. Bác Khôi đâu có ý định đi đâu, mà hắn ra ngoài cốt là để xua đi cái cảm giác sợ hãi. Vừa đi vừa cố gắng đẩy những cái suy nghĩ đáng sợ về mụ quá rằng ra khỏi đầu. Theo vào đó, hắn lại tưởng tượng về cái ngày mà căn nhà mới khang trang của hắn được dựng nên. Công danh sự nghiệp của hắn cứ như vậy mà ly như diều gặp gió. Bác Khôi cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười mà không chú ý tới có một người đi ngược hướng với mình. Điều bộ người này rất kỳ lạ, trên đầu đội nón lá, mặt luôn cúi xuống dưới đất mà đi. Người này tiến tới gần Bá Khôi chỉ cách chừng một bước chân thì đột ngột dừng lại. Lúc này Bá Khôi mới nhận ra sự tồn tại của người này, hắn liền giật mình đánh thót. Vừa gặp đủ chuyện quái dị cho nên hành động bất thường này của người kia cũng đủ làm cho hắn kinh hoàng mà đề phòng. Chứ bình thường thì chắc hắn đã tát cho cái đứa liếu láo mất dạy kia vài cái vì dám trêu hắn mới hả giả được. Nhưng này thì hắn co rúm người lại, toàn thân bất động không dám mở miệng nói câu nào. Người kia từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bá Khôi đang tưởng tượng người đứng đối diện với mình chính là hồn ma của bà quá rằng hiện về báo oán. Hắn nhắm tịt mắt lại chờ số phận an bài. Ông đang gặp đại họa đấy, ông có biết không hả ông bá? Giọng của người kia vừa vang lên, thì ra ông ta không phải là oan hồn mà là một người bằng xương bằng thịt. Bá Khôi nghe thấy tiếng người thì mới dám mở hé mắt ra nhìn. Trước mắt hắn là ông già khất thực hôm trước, dám níu vạt áo lại khi gặp hắn trên đường. Bác Hồi ngượng chín cả mặt, hắn không hiểu tại sao lúc này hắn phải sợ hãi co rúm người lại trước một lão già ăn xin nhếch nhác. Nhìn điều bộ nghèo hèn của người ăn xin, hắn càng điên tiết, hắn liền quát lớn: "Họa cái gì mà họa, mày trù ẻo nhà ông phải không?" Ông già kia vẫn bình thản đáp: "Tôi đã có lòng báo tin cho ông mà còn không thèm nghe, thôi thì mặc kệ ông vậy." Đoàn ông già đó cười lớn rồi thùng thẳng đi tiếp. Đi hết con ngõ thì mất dạng, để lại Bá Khôi đứng bần thần ngơ ngác một mình. Bá Khôi bây giờ mới nguôi cơn giận. Hắn nghĩ lại lời của ông bà già kia chẳng phải là quá đúng sao? Từ ngày lấy mảnh đất của bà quá rằng, hắn liên tục bị hồn ma của bà quấy phá. Hắn nghĩ nếu để lâu thì khéo hắn sẽ phát điên lên mất. Đấy không phải là họa thì còn là gì? Mà sao ông già kia lại biết hắn gặp họa? Chẳng lẽ ông già ăn xin kia lại là quý nhân có thể giúp đỡ được hắn? Thế mà hắn lại hai lần quay ra mắng ông ta, đúng là giận quá mất khôn. Bác Khôi vội quay đầu chạy lại phía cuối con ngõ để tạ tội với ông ta, rồi sau mời ông ta về nhà giúp hắn thoát khỏi oan hồn của bà rằng. Thế nhưng hắn đi hết con ngõ nhìn ra ngoài, thoát cái đã chẳng thấy ông già kia đâu. Con ngõ giống như chỉ có một mình hắn đứng ở đây vậy. Hắn đành tặc lưỡi cho qua. Biết đâu đây lại là loại thuật sĩ giang hồ đi lừa đảo để kiếm cơm. Gặp ai cũng bảo người này người kia mang họa thì sao? Loại này hắn gặp nhiều rồi. Bác Khôi đi chắn chi cho mỏi chân rồi phải trở về nhà. Cơm canh đã dọn lên sẵn. Bà bá cứ cằn nhằn hắn rằng giờ ăn cơm chả ăn lại còn đi đâu cho chết nắng. Hắn mặc kệ bà cứ ngồi chễm chệ trên cái phàn mà ăn cơm. Bà làm sao mà hiểu được những gì kinh khủng hắn đã trải qua. Ăn cơm xong hắn lại nằm lên cái võng trong buồng mà ngủ trưa. Lần này hắn đóng hẳn mặc kệ, bà Khôi cứ đòi mở ra cho thoáng. Bà bảo mãi mà không được cho nên tức quá đành về sang buồng bên kia nằm với thằng Hưng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Lão già gàn dở này hôm nay sao lại lạ thế nhỉ? Cái cửa sổ đó cả năm có thấy lão đóng bao giờ đâu, mà trừ khi trời mưa gió. Thế mà oi bức thế này lại không chịu mở ra." Bác Hồi vẫn kể cho mợ mình muốn nói gì thì nói. Hắn vừa lấy quạt phe phẩy rồi đưa võng nằm thiêu thiêu ngủ. Vừa chập được mắt một lúc thì con Cúc đứng ngoài gian giữa gọi hắn dậy: "Ông ơi, dậy đi ông, có người muốn gặp ông ạ." Bác Hồi giận mình khi nghe tiếng con Cúc gọi hắn gắt: "Mẹ cha mày, lại là lũ dân đen tới vay tiền có phải không? Mày không biết đuổi chúng nó về mà bảo ông đang nghỉ chưa?" Căn Cốc liền phân trần: "Con có bảo là ông đang ngủ trưa, với cả người đấy cũng không phải đến để vay tiền. Người ấy cứ nằng nặc đòi gặp ông, còn bảo là muốn giúp ông." Bác Khôi nghe đến đây thì chợt nhớ ra ông già hồi sáng nay. Hay là ông ấy tới nhà để giúp hắn thoát khỏi những chuyện quỷ quái này. Hắn vội bật dậy đi nhanh ra ngoài sân để tiếp đón. Nhưng khi ra đến nơi thì người đứng bên ngoài không phải là ông già ăn xin hồi sáng, mà là một người thanh niên chắc cũng tầm tuổi của hắn. Hơi thất vọng nhưng trông rõ dáng người sang trọng cho nên lịch sự hỏi: "Chẳng hay là bác đến gặp tôi có chuyện gì?" Hắn vừa nói vừa mở cổng rồi mời vào nhà. Người kia chẳng đợi Bá Khôi mở xong cánh cửa để nói: "Tôi có thể giúp ông chỉ cái oan hồn mấy ngày nay đang quấy phá nhà ta." Bá Khôi nghe vậy thì ngạc nhiên: "Làm sao mà người này biết chuyện của hắn? Đúng là không phải người bình thường, quý nhân đây rồi." Bá Khôi nhanh tay mở cổng rồi mời người kia vào nhà. Hắn đon đả nói: "Thế thì mời thầy vào nhà quý hóa quá. Còn Cúc đâu, pha ta ấm trà để mời khách quý." Người kia cũng theo Bá Khôi bước vào trong nhà. Còn Cúc bưng lên một ấm trà đặt xuống bàn. Bá Khôi ngồi xuống rót trà mời người kia rồi hỏi: "Chẳng hay là thầy là người nơi nào đến đây mà lại biết đến cái hạn của nhà tôi?" Người kia bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Giới thiệu với ông, tôi là người bên dân quốc qua đây, gặp cơn binh biến trong nước mà phải lánh nạn sang đây hành nghề. Đi khắp nơi thì dừng chân tại làng ta. Hỏi người dân quanh đây thì mới biết ông bá đây là người giàu có tiếng trong vùng. Này tôi bấm quẻ thấy nhà ông bá gặp hạn nặng, cho nên cố tình tới đây để xin được trợ giúp." Bá Khôi nghe xong thì liền à lên một tiếng. Thảo nào hắn thấy lão đạo này nói giọng lơ lớ, hóa ra lại là người Tàu. Hắn liền hỏi: "Thầy có ý tới đây giúp tôi thì thật là phúc đức cho chúng tôi. Mong là thầy giúp đỡ cho nhà tôi, chứ mấy hôm nay tôi không thể nào ở yên được." Lão đạo liền cười rồi đáp: "Chứ còn ở trong nước tôi có theo sư phụ học phép trừ tà, cũng chẳng dám so sánh với ai. Nhưng mà ở trong nước thì tôi cũng được gọi là người cao tay ấn. Này tôi sẽ giúp ông bá giải thoát khỏi cái hạn này." Bá Khôi thường hay nghe mọi người nói là thường mấy ông thầy pháp học phép bên Tàu thì thường rất cao tay, có khi còn sai được cả quỷ thần. Thế này thì coi như hắn đã gặp đúng người. Bá Khôi mừng thầm liền lễ phép nói: Dạ, chả là như thế này." Lão đạo liền ngăn Bá Khôi lại, hắn nói: "Thôi, ông bá không cần phải nói nhiều, tôi đã biết chuyện của ông bá. Ông cướp đất của người chết thì cả cái làng này ai chẳng biết. Bây giờ mụ ấy đang về đòi nợ, có đúng không?" Bá Khôi kinh hãi trước những gì ông thầy vừa nói. Đến nước này thì hắn cũng chẳng giấu giếm gì, hắn nói: Dạ nếu thầy biết hết rồi thì tốt quá. Thầy giúp được tốn bao nhiêu thì tôi cũng chịu." Lão đạo thấy Bá Khôi quả quyết như vậy thì vân vê chòm râu của mình rồi nói nhỏ: "Tôi có cách, thế nhưng mà ông có dám làm không? Nếu không thì tôi xin phép." Bá Khôi nghe thấy vậy thì vội nói: "Thầy ơi, thầy thương lấy tôi, thầy bảo gì tôi làm theo." Lão đạo thấy Bá Khôi nói như vậy thì ra hiệu cho hắn lại gần hơn, lão nói: "May cho nhà ông là tôi tới kịp, chứ không để lâu thì nó vật chết cả nhà. Bây giờ muốn nó không về đến nhà của ông để phá thì chỉ còn cách quật mả của nó lên, chặt đầu con mụ ấy đem về đây để yểm bùa." Bá Khôi nghe thấy từ đào mộ chặt đầu thì lạnh hết cả người. Hắn toát mồ hôi lạnh, miệng run rẩy hỏi: "Dạ, thầy bảo chặt đầu người chết à? Thôi, cái việc này thất đức lắm, tôi xin cứu." Lão đạo bực mình nói: "Vậy thì tôi xin chịu. Thôi ông cứ để vài ngày nữa cho nó vật chết cả nhà, rồi cả mảnh đất kia, để xem ông giữ được bao lâu." Lão Toàn đứng dậy đi ra phía cửa thì Bá Khôi ngăn lại, hắn nói: "Tôi xin thầy thương lấy tôi." Lão đạo thì Bá Khôi như muốn đổi ý thì nguôi ngoai nói: "Thì ông có dám làm không?" Bá Khôi lại hỏi: "Thì có cách nào khác không thưa thầy?" Tên thầy pháp bực mình nói: "Có đấy. Thì ông bảo cái đám thợ ngừng làm nhà đi rồi trả đất cho mụ ấy." Bá Khôi nghe thấy như vậy thì hơi chần chừ. Nhà đang xây như vậy thì sao mà ngừng lại được? Mà nếu có ngừng lại đem trả đất cho con mụ kia thì chẳng phải dân làng nó cười vào mặt của hắn là đồ chít nhát sao? Sau này thì còn nói được ai? Hắn nghĩ vậy thì quả quyết: Thì tôi xin thuận theo ý của thầy." Lão đạo nghe xong thì cười nói: "Đấy, cứ làm cho tôi phải nóng." Bá Khôi cũng hơi ái ngại việc làm này, không biết phải làm sao cho nên đành hỏi: "Thì bao giờ thì làm à?" Lão đạo liền nói: "Tôi tính rồi, đêm nay sẽ đi." Bá Khôi thấy hơi vội vàng nhưng cũng đành đồng ý rồi hỏi: "Thì có cần người đi theo không ạ?" Lão đạo liền cười mà nói: "Nhà ông phải chăng là có thằng chăn trâu hay sao? Bảo nó đi cùng ta." Bá Khôi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà hắn Có gì sao lão đều biết được? Chuyện nhà hắn có thằng chót thôi lão cũng biết tường tận. Đúng là kỳ lạ. Nhưng bá Khôi thấy dắt theo thằng chót theo có vẻ không ổn thì liền hỏi. Nhưng mà lỡ nó đi bếp xếp thì sao? Lão đạo liền gặn giọng. Thì ông là chủ nó mà không biết làm thế nào cho nó câm mồm sao? Bá Khôi nghe xong thì cũng chỉ biết vâng dạ chứ chưa biết liệu như thế có ổn thỏa hay không. Từ hôm đó bá Khôi đã mời lão đạo ở lại nghỉ ngơi ăn cơm để đến đêm còn hành sự. Trong bữa cơm bá Khôi được lão đạo kể cho những chuyện ớn lạnh trong quá khứ hành nghề. Toàn là những thành tích bất hảo mà lão từng làm khiến bá Khôi vừa kinh sợ vừa khâm phục. Lão kể ngày trước ở bên nước có người dám gây sự với lão. Lão đã yểm bùa cho bụng của người đó trưng phình lên to như cái trống. Rồi tới ngày thứ bảy thì chết bất đắc kỳ tử. Kỳ quái hơn, hắn vừa chết xong thì da thịt như là bị thối rữa lâu ngày, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Hay là có lần lão đã yểm bùa một đối thủ của hắn, khiến người này trong mấy ngày phải liên tiếp nôn thốc nôn tháo, ra toàn bùn đất với côn trùng và rắn độc. Chẳng biết độ xác thực của câu chuyện này đến đâu, thế nhưng mà bá Khôi chỉ biết im lặng vâng dạ. Hắn sợ làm phật ý của thầy thì chẳng cần phải bị mộ rằng vật chết, thì đã bị lão đạo này yểm bùa cho chết tươi. Cơm nước xong, lão đạo đứng dậy nói nhỏ với bá Khôi. Thì nữa đi, nhớ đừng để cho bà vợ cũng biết chuyện lại không lằng nhằng đấy. Bá Khôi vâng dạ không dám trái lời. Hắn sang nói với vợ là đêm nay sẽ ngủ cùng với lão đạo ở bên gian kia. Còn bà và thằng Hưng cứ ngủ ở trong buồng. Bà Khôi nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì liền đồng ý ngay. Vì lão đạo trước mặt bà hứa sẽ làm lễ cầu siêu cho bà rằng, cho nên bà hoàn toàn ủng hộ. Bà nghe xong thì tưởng chồng mình đã hồi tâm chuyển ý thì mừng lắm. Chồng của bà cũng đâu có tệ như bà nghĩ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, sớm chớp đùng đùng. Bá Khôi nhìn trời mà không khỏi lo lắng cho việc hắn chuẩn bị làm đêm nay. Hắn sẽ phải đào mả chặt đầu của người chết. Người tin đó thôi mà đã rùng mình ghê tởm. Nhưng lão đạo nói rồi, nếu không làm như thế thì hắn sẽ không đụng tới được mảnh đất kia. Ngôi nhà thì đang xây, hắn nào có nỡ bỏ đi. Cứ nghe đến đó thì lòng tham của hắn lại nổi lên, khiến hắn trở thành một con người không việc gì là không dám làm. Tuy nhiên hắn cứ thấy cảm giác bất an, hồi hộp lẫn lo sợ. Màn đêm buông xuống, bác Khôi rón rén đi xuống nhà dưới, nơi mà thằng Chót đang ngủ. Nhìn nó vẫn còn đang ngủ say, hắn tới gần lay lay nó dậy. Chót Chót, dậy dậy, mày làm cái gì mà ngủ say như chết thế hả? Sao thế ông, trời đã sáng rồi à? Chưa sáng, nhưng mày ra vườn lấy cái sẻng đem vào đây, rồi đi theo ông, nhẹ nhàng thôi, đừng để con Cúc với bà của mày biết. Thằng Chót vẫn còn đang ngáy ngủ chưa hiểu giữa đêm khuya khoắt thế này. Ông bác Khôi định bảo nó làm gì, cần tích cuốc và sẻng. Nó liền gãi đầu gãi tai. Giờ này còn đi đâu vậy ông? Lại còn mưa gió. Thì mày cứ đi theo tao. Sao mày hỏi nhiều thế? Thằng Chót sợ cái uy của chủ cho nên vội vàng bỏ qua cơn buồn ngủ. Đứng dậy đi ra vườn lấy cuốc sẻng đem vào. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy bất an, chẳng thể diễn tả được. Khi quay trở lại thì thằng Chót đã thấy bá Khôi đứng cùng với ông thầy hồi chiều. Hai người đã mặc áo tơi, đầu đội nón lá. Lão đạo nói với bá Khôi. Thôi đi nhanh kẻo lỡ việc. Bá Khôi nuốt nước bọt quay sang ra lệnh cho thằng Chót. Mặc cái áo tơi vào rồi đi theo tao. Thằng Chót lấy tạm cái áo tơi vắt ở trên tường mặc vào rồi đi theo đuôi của bá Khôi cùng lão đạo. Bước ra ngoài đường một cách nhẹ nhàng. Cả ba đều nhẹ nhàng rón rén, giống như là ăn trộm để tránh kinh động đến người đang ngủ. Trong đêm giữa trời mưa ào ào có ba bóng người bước đi vội trên con đường làng vắng vẻ. Cái hướng của họ nhắm tới là khu nghĩa địa của làng. Thằng Chót nào biết đêm nay mình sẽ phải làm gì, nhưng càng đi về phía trước thì nó lại càng nhận ra đường này dẫn ra nghĩa địa. Chống ngực của nó đánh liên hồi, chân tay run lẩy bẩy, nhưng vì sợ chủ cho nên nó đành nhắm mắt làm liều bước theo hai người đó. Biết đâu bá Khôi chỉ tình cờ đi trên con đường ra nghĩa địa thôi, còn nơi mà ông muốn tới lại là nơi khác. Thằng Chót nghĩ như vậy cho nên vững dạ mà đi tiếp, nhưng nó đã đoán sai. Lão đạo và bá Khôi đã đưa nó ra nghĩa địa đầu làng. Nó đứng như trời trồng trước cổng vào nghĩa địa, thất thần nhìn vào bên trong. Nó càng hoảng sợ hơn khi thấy lão đạo và bá Khôi đi vào bên trong. Bá Khôi quay lại quát nó, nhanh cái chân lên, mày đứng đó làm gì? Thằng Chót nghe chủ nói như vậy thì người run bần bật, nó tái hết cả mặt. hai chân phải cố gắng lắm mới dám bước vào trong nghĩa địa. Bên cạnh nó là những ngôi mộ cao thấp không theo hàng lối gì san sát với nhau. Nó chỉ sợ thình lình từ dưới đất trồi lên một bàn tay kéo nó lại thì chắc chỉ có nửa vỡ mật mà chết. Thằng John cứ khư khư ôm chặt cái sẻng để tự vệ, vừa đi vừa tự hỏi giờ này chủ nó ra ngoài nghĩa địa để làm gì. Nhưng nó nào có thể đoán ra được những điều kinh tởm bác Khôi sắp sửa bắt nó làm. Nó men theo con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào bên trong nghĩa địa, theo hai người lớn rồi dừng lại trước một nấm mộ đường đắp sơ sài. Thằng chót nhận ra ngay đây là mộ của bà Rằng. Mới mấy hôm trước nó còn đưa cơm ra cho đám thợ đào mả để chôn bà ấy, cho nên nó nhớ rất rõ. Nó sợ hãi khi tưởng tượng rằng ở dưới nấm mộ kia là xác của bà Rằng đang thối rữa, giỏi bỏ nhung nhúc. Bất giác nó rùng mình phần vì mưa lạnh, phần vì sợ. Bác Hồi đưa nó ra đây để làm gì? Hay là để sửa lại nấm mộ của bà Rằng? Nếu sửa thì không để buổi sáng làm, sao lại phải đi vào giữa đêm trong cái tiết trời mưa giông như vậy? Nó đã thấy hơi lạ lạ, đột nhiên bá Khôi lại gần nó để dỗ ngọt. Chặt này, ông biết con là đứa ngoan, bây giờ ông giúp ông một việc, làm xong thì muốn gì ông cho. Thằng chót thích chủ của mình hạ giọng thì xem ra việc này không đơn giản là sửa lại mộ phần. Nó liền nuốt nước bọt hỏi, làm gì thế ông? Bá Khôi ấp úng, hắn sợ không dám thốt lên cái việc tày trời mình định làm. Lão Đào đứng đằng sau lạnh lùng nói thay, đào mả của con mộ này lên cho tao. Thằng chót nghe xong thì rụng rời cả chân tay. Nó làm rơi cả cái sẻng đang cầm ở trên tay như một vật hộ mạng từ khi nó tiến vào trong nghĩa địa. Nó sợ quá và toàn bỏ chạy. Bá Khôi vội kéo áo của nó lại dỗ dành, mày giúp ông lần này thì mày muốn gì ông cũng cho, kể cả là mày bảo ông đánh bỏ mẹ cái thằng Hưng ông cũng làm. Mày giúp ông đi mà. Thằng Soát liền gào lên, ông ơi, con xin ông cho con về, con sợ lắm. Lão Đào thấy nó là toáng lên, lỡ có người nào đi qua thì lộ. Hắn liền tiến tới lấy tay bịt mồm của nó lại, đoạn nghiến răng kèn két nói, mẹ mày, mày mà kêu lên một tiếng thì tao cắt lưỡi của mày ngay. Lão vừa nói vừa rút từ trong túi ra một con dao sáng loáng sắc lẹm. Thằng chót thấy vậy thì sợ quá tròn mắt, không dám kêu là nữa. Lão Đào thấy yên nhưng không thả tay ra, lão liền dọa, bây giờ một là mày đào mả con mộ kia lên thì mày thích gì cũng có, hai là nếu mày không chịu thì tao cho mày nằm chung với con mộ đó, mày hiểu chứ? Lão liền giơ con dao hô hô trước mặt. Thằng chót vừa khóc vừa vội vàng gật đầu lia lịa. Lão Đào bỏ tay ra khỏi mồm của nó, giỏi, bây giờ thì cầm lấy sẻng đào đi, mày la lên là tao giết đó. Ông bá buông nó ra được rồi đấy, nó mà làm cản tôi giết nó luôn. Bá Khôi vội buông thẳng chót ra, nó ngã lăn ra đất không còn sức mà đứng dậy vì sợ hãi. Bá Khôi vội vàng dịu dàng nó đứng dậy rồi dỗ dành, con giúp ông lần này rồi con muốn gì ông cũng chiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.